Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Máu tanh đầm lầy. Tây Môn Chân, Lôi Châu, một tòa từ lâu biến mất trong lịch sử thôn làng một thành viên. Ở thôn làng bị Đông Môn gia tộc cho giết hại phía dưới. Hắn may mắn chạy trốn, sau đó lấy thân phận của hắn lẫn vào đến Đông Môn gia. Ở Đông Môn gia, Tây Môn Chân thiên phú khá là không tầm thường, bị Đông Môn gia bên trong một tên vô hậu lão giả thu làm con nuôi. Đổi tên là Đông Môn Trì, từ đây chính là trở thành Đông Môn gia tộc một thành viên. Nhưng đối với thôn làng ân oán, Tây Môn Chân từ không có quên. Hắn ở một lần bên dưới được huyết linh ngọc, được một tên vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa về sau. Chính là âm thầm tu luyện, ở bề ngoài y theo Đông Môn gia tộc sắp xếp sinh hoạt. Trong bóng tối thì là tự mình tu luyện công pháp. Khi hắn thực lực đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, có bước đầu báo thù năng lực thời gian, hắn sử dụng kịch độc chết Đông Môn gia tộc cường giả, đồng thời đem Đông Môn gia tộc những người khác một nhất sát chết. Không có người nào có thể sống. Sau đó, Tây Môn Chân ly khai Đông Môn gia tộc, vẫn như cũ là lấy Đông Môn Chỉ thân phận sinh sống. Cũng mượn Đông Môn gia tộc một ít chi thứ xa chi lực lượng, từ từ lớn mạnh, đồng thời dẫn dắt Đông Môn ngũ hùng, sáng tạo tu chân phường thị. Không người hiểu rõ Đông Môn Trì chính là Tây Môn Chân. Nhưng vì là tu chân phường thị, vì là cướp bóc các loại tài nguyên tu luyện, Đông Môn Trì tình cờ hóa thành Tây Môn Chân, chung quanh sát lục, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, đặt vững Đông Môn phường thị địa vị, một mực chưa từng có người biết được. Cho tới hôm nay, theo Đông Môn Trì khí thế mạnh mẽ không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra, giống như là núi lửa bắn ra đồng dạng kinh người cực kỳ. Khủng bố năng lượng ba động, để tứ phương không gian cũng mơ hồ run rẩy. Toàn bộ Đông Môn phường thị sâu trong lòng đất, từng đạo hào quang màu đỏ như máu, từng đạo hào quang màu đen hiện lên, mỗi một đạo quang mang cũng ẩn chứa kinh người năng lượng ba động. Đỏ như máu, hào quang màu đen từ từ giao đến, hình thành một cái to lớn trận pháp, đem chọn cái Đông Môn phường thị đều vây khốn trong đó. Bất kỳ người nào đều vô pháp thoát đi, giống như một cái cự đại lao tù. Huyết sát đao, Tây Môn Chân huyết sát đao. Đông Môn Trì cùng Tây Môn Chân là quan hệ như thế nào? Đông Môn Trì chính là Tây Môn Chân. Vây xem tu sĩ kinh ngạc trong lòng vạn phần, phát hiện một bí mật lớn. Đông Môn Trì, Đông Môn phường thị chi chủ, một cái tán tu vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại ở Vũ Châu, có bất phàm danh tiếng, nhất là hắn nắm giữ Đông Môn phường thị, danh tiếng cực cao. Tây Môn Chân, thiên đỉnh bảng người thứ 36 truy nã trọng phạm, sát lục đông đảo, khát máu tàn nhẫn. Hai người này dĩ nhiên là cùng một người. Hắn phải đem mọi người chúng ta cũng giết. Chạy mau, đó là cái gì? Mặt đất những thứ kia cái gì? Trận pháp, là trận pháp. Hào quang màu đỏ như máu, hào quang màu đen trên mặt đất giao đến, hình thành thần bí lực lượng, từ từ đầy rẫy toàn bộ tu chân phường thị. Màu đỏ sậm lực lượng ở Đông Môn phường thị bốn phía hình thành một đạo tối màn ánh sáng màu đỏ, đem chọn cái tu chân phường thị cũng bao phủ trong đó. Đáng chết, hắn thật muốn đem chúng ta tất cả đều nhốt lại, giết chết, phá hủy cái này trận pháp. Đúng, đại gia liên thủ phá hủy cái này trận pháp. Chỉ cần phá hủy cái này trận pháp là có thể ly khai. Vạch trần Đông Môn Trì hành vi phạm tội, từng người tu sĩ dồn dập đối với tối màn ánh sáng màu đỏ phát động tấn công, hay là bá đạo đao mang, hay là sắc bén kiếm khí, hay là hung mãnh quyền phong, hay là hạo thiên trưởng lực. Trong đó không thiếu có chân ngã cảnh tu sĩ tồn tại, từng cái phát động công kích, công kích rơi vào màn ánh sáng bên trên. Tối màn ánh sáng màu đỏ một trận nhúc nhích, giống như là sền sệt cực kỳ huyết dịch, đem rơi vào phía trên công kích toàn bộ cũng hấp thu. Lại đến, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Tối màn ánh sáng màu đỏ, bình yên vô sự. Chuyện gì thế này? Vì sao công kích không hề có tác dụng? Cái này trận pháp này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu giai trận pháp? Máu tanh đầm lầy, là máu tanh đầm lầy, là máu tanh đầm lầy. Đông Môn Trì càng bố trí ra tà ác như thế trận pháp. Thật là đáng chết, có người phát hiện bao phủ toàn bộ tu chân phường thị trận pháp. Kinh ngạc trong lòng, cảm giác được tuyệt vọng. Cái này trận pháp, dĩ nhiên là trong truyền thuyết máu tanh đầm lầy. Máu tanh đầm lầy chính là một cái cửu giai trận pháp. Nhưng cực kỳ quỷ dị tà ác, nó bố trí trận pháp cần tu sĩ, yêu ma huyết nhục cốt tủy, cửu giai trận pháp chí ít cần hơn 100 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Vương cấp yêu ma huyết nhục cốt tủy, khủng bố phi thường, mà cái này trận pháp khó có thể phá hoại, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp phá hoại cái này máu tanh đầm lầy. Bạch Vũ các Lâm Phàm, Dương Gia Dương Kỳ hai người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn cái kia máu tanh đầm lầy tạo thành tối màn ánh sáng màu đỏ, sau đó hướng về Đông Môn Trì nhìn tới, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Vốn chỉ là một cái đơn giản sự tình quản lý tu chân phường thị thôi, thật không nghĩ đến sự tình cuối cùng sẽ diễn biến đến trình độ như vậy. Máu tanh đầm lầy tồn tại, liền bọn họ cũng có thể qua đời ở đó. Cho tới đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên, hai người đang cùng Tần Phong trong chiến đấu đã bị trọng thương. Làm thế nào có thể là hoàn toàn bày ra thực lực Đông Môn Trì đối thủ? Không nghĩ tới Đông Môn Trì chính là Tây Môn Chân. Lâm Phàm ngữ khí chìm xuống. Đáng chết, hắn càng ở phường thị phía dưới bố trí huyết tinh triều trạch đại trận. Điểm này chúng ta mà ngay cả chút nào phát giác đều không có. Dương Kỳ mập mạp khuôn mặt tức giận đến run rẩy, huyết tinh triều trạch đại trận chính là cửu giai đại trận, vốn là cực kỳ ẩn nấp, huống hồ liền cảm thấy có chỗ phát giác, cũng chỉ là nhận ra được nhân loại tu sĩ khí tức thôi. Ở tu chân phường thị nơi như thế này, tu sĩ quá nhiều, hoàn toàn sẽ không để ý luồng hơi thở này. Lâm Phàm nhìn xuống phía dưới cái kia từng đạo đỏ như máu, từng đạo hào quang màu đen, lại đến ngẩng đầu lên nhìn phía Đông Môn Trì, chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn hắn tàn nhẫn như vậy. Như vậy hung lệ, càng phải đem tất cả mọi người chém giết ở chỗ này. Dừng chấp sự, ngươi chính là Mê Vụ Xâm Lâm chấp sự, có thể có phương pháp phá giải máu tanh đầm lầy, hoặc là lan truyền tin tức đến Mê Vụ Xâm Lâm cường giả đến. Dương Kỳ hướng về Lâm Phàm mắt nhìn, nếu là Mê Vụ Xâm Lâm có cường giả đến, cho dù là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều đủ để hóa giải tình huống trước mắt. Lâm Phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, máu tanh đầm lầy tồn tại đã phong tỏa cùng ngoại giới câu thông năng lực, hiện tại chỉ chờ hy vọng có người có thể đủ giết Đông Môn Trì, phá giải máu tanh hạo trạch. Dương Kỳ nghe vậy ánh mắt ảm đạm. Thiên đỉnh bảng thứ 36 Tây Môn Chân, cửu giai trận pháp máu tanh đầm lầy, lại có ai có thể hóa giải trước mắt nguy cơ đây? Viên trưởng lão, mày kiếm tu sĩ cũng lơ lửng ở giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía. Viên trưởng lão, cái kia Đông Môn Trì chính là Tây Môn Chân, bây giờ nên làm gì? Mày kiếm tu sĩ lo lắng hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên, Tần Phong ba người liều mạng bên dưới cũng bị thương. Há có thể là thực lực hoàn chỉnh vô thượng cảnh trung kỳ Đông Môn Trì đối thủ. Nếu là bọn họ ba người cũng nằm ở cường thịnh trạng thái, ngược lại là khả năng giết Đông Môn Trì, hóa giải trước mắt nguy cơ. Viên trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Vậy chúng ta không phải là đều muốn qua đời ở đó. Mày kiếm tu sĩ biểu hiện bi thảm. Ngươi tu hành lâu như vậy, tính cách vẫn là như thế bất định. Chẳng trách, một con vô pháp đột phá chân ngã cảnh. Viên trưởng lão trừng mắt mày kiếm tu sĩ. Hiện tại còn thế nào yên ổn? Đều sắp muốn chết, mày kiếm tu sĩ nói. Máu tanh đầm lầy thật là uy lực kinh người cửu giai trận pháp. Cho dù là năm, sáu tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, đều khó mà phá hoại máu tanh đầm lầy. Viên trưởng lão đón đến, ánh mắt chậm rãi đảo qua đông môn phố chợ bên trong rất nhiều tu sĩ. Có thể tu sĩ nơi này đông đảo, nếu là đại gia liên thủ bố trí ra hợp kích chi pháp. Cho dù là huyết tinh triều trạch đại trận, đều có thời cơ phá mở. Mày kiếm tu sĩ ánh mắt sáng ngời. Viên trưởng lão, chúng ta còn không mau động thủ. Chúng ta Linh Kiếm Tông uy nghiêm hữu hạn. Chuyện này cần Bạch Vụ Các cùng Dương gia loại người đứng ra. Viên trưởng lão nói, đi, chúng ta đi gặp mới thấy Lâm Phàm chấp sự. Máu tanh tràn ngập, sát lục bao phủ, đông môn trì khóe miệng nhếch ra, lộ ra ngông cuồng nụ cười. Cơ thể bên trong to lớn huyết khí không ngừng trùng kích thân thể. Hóa thành vô cùng mạnh mẽ khí thế chấn động thiên địa. Vô thượng cảnh trung kỳ, đông môn trì có thể cũng không phải là một tên phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng là nắm giữ tiến vào thiên đỉnh bảng tư cách vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Lực chiến đấu dị thường kinh người, cho dù là hiển hiện bản tướng trụ vương gia. Cũng không phải bây giờ đông môn trì đối thủ. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Đông môn trì cười rộ lên. Trên mặt đều là cuồng ngạo. Đều là vẻ phách lối. Vẫn duy trì lấy đông môn trì thân phận. Duy vì lấy một trương hư ngụy mặt mũi. Thật đúng là để ta không thoải mái. Quả nhiên, Tây Môn Chân mới thật sự là ta. Đông môn chỉ hướng về xa xa từ từ tụ tập tu sĩ mắt nhìn. Trong mắt huyết quang lóe lên, muốn liên hợp chúng nhân chi lực phá hoại máu tanh đầm lầy. Các ngươi có thể làm được sao? Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện sao? Đông môn chỉ hừ nhẹ một tiếng, phá toái đông môn trong đại viện. Có năm tên tu sĩ gấp lui, đứng lơ lửng giữa không trung. Đông môn ngũ hùng. Đông môn chỉ thống ngự năm tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Nhìn như cùng hắn dường như huynh đệ. Có thể đông môn ngũ hùng thân phận bất quá là đông môn chỉ lấy đặc thù bí pháp khống chế năm người. Thôi, chỉ nghe mệnh vu đông cửa chế mệnh lệnh. Đi thôi, theo đông môn chỉ ra lệnh một tiếng. Đông môn ngũ hùng khí thế tuôn ra. Hướng về tụ tập Lâm Phàm, Dương Kỳ. Viên trưởng lão loại người đánh chết mà đi, đánh chết đông môn ngũ hùng, cản bọn họ lại, đại đô thống phiền lôi. Châu Mục Nam Phong Miên lập tức mở miệng, ở đông môn phố chợ bên trong Thanh La vệ lập tức động đứng dậy đến. Hướng về đông môn vô cùng đánh tới, Châu Mục phủ tướng sĩ, cũng đều từng cái thẳng trùng mà ra, những này bên trong không thiếu có chân ngã cảnh tồn tại. Đối mặt năm tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, ngược lại là có thể ung dung ngăn cản, ngoan cố chống cự, đông môn trì hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào phiền lôi, Nam Phong Miên trên thân, ta nghĩ các ngươi hôm nay đến mục đích có phải là vì ta sao? Bằng không cũng sẽ không đại đô thống, Châu Mục hai người đồng thời ra tay, đồng thời còn mang đến nhiều như vậy Thanh La vệ cùng tướng sĩ. Đã như vậy, vậy ta sẽ theo hai người các ngươi chi nguyện. Tiếng nói phủ lạc, đông môn trì huyết sắc chiến đao vung lên. Một luồng nồng nặc cực kỳ huyết khí hóa thành kinh thiên động địa đao mang. Thẳng hướng phiền lôi, Nam Phong Miên, phiền lôi, Nam Phong Miên hai người thấy thế. Biểu hiện đều là biến đổi. Hai người đều đã bị thương. Thì lại làm sao là đông môn trì đối thủ. Nhưng tình huống bây giờ dưới, không thể không lựa chọn động thủ. Thanh La lệnh, Châu Mục ấn, hai kiện rưỡi đường dành cho người đi bộ khí thôi thúc. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng ngăn trở kinh thiên động địa huyết sắc đao mang. Rào rào một tiếng, thanh la lệnh đánh bay, châu mục ấn đập xuống. Hai người lại càng là nhanh chóng lùi về sau mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi đến, thương thế càng nặng một phần. Có thể đi chết, đông môn trì tàn khốc một tiếng. Huyết sát đao thành phá núi trảm nguyệt tư thế. Một đao thẳng hướng phiền lôi. Nam Phong Miên, hai người biểu hiện hơi ngưng lại. Có chút không cam lòng. Đột nhiên, một đạo tinh hỏa cột sáng bay vụt mà đến. Phá ra huyết sát đao một đao lực lượng. Ngươi và ta ân oán còn không có có giải quyết đây. Bình tĩnh thanh âm theo tinh hỏa cột sáng vang lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.